Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 979, số tiền lớn thuê. Vì không cho ác mộng biến thành hiện thực, đầu chọc ca thà rằng hiện tại gánh vác một chút nguy hiểm. Tới thu hoạch một kiện đỉnh cấp thần khí bên người bảo hộ, sĩ Toel đặc công. Người thật là chính nghĩa bằng hữu. Ở biết đầu chọc ca mạo sinh mệnh nguy hiểm tới vì hai bên hòa giải thời điểm, cho dù thân chịu trọng thương, Captain America vẫn là đối hắn tỏ vẻ khâm phục, đây mới là chân chính dũng sĩ a. Ở Asgard nhìn đến Captain America, đầu chọc ca cũng là một trận phát ra từ phế phủ cao hứng. Đại cục trưởng đó là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nói không chừng khi nào liền tìm không đến người. Có Captain America ở, nhiều ít có thể cung cấp điểm an toàn bảo đảm, Hela cùng Frigger gian nan mà đạt thành chung nhận thức. Có lẽ là vì cấp Asgard một cái đầu danh trạng. Có lẽ là vì giảm bớt chính mình thoát đi minh giới khi áp lực, Hela đem lần này mang ra tới vong. Linh đại quân dẫn vào một mảnh sơn cốc. Lúc sau Asgard chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng, laser vũ khí. Các loại nỏ tiễn, tay dìu, ma pháp từ từ viễn trình công kích toàn phương vị vô góc chết mà bao trùm hai sóng. Lúc sau chúng chiến sĩ trên cao nhìn xuống. Cánh tay thô ném lao vũ lại tới nữa một đợt. Cuối cùng ở Hela đi đầu xung phong hạ, hoàn toàn tiêu diệt vong linh đại quân, Hela lần này thực dũng mãnh. Xuống tay không lưu tình chút nào. Dựa theo trước đó ước định, Daisy canh chừng đầu đều nhường cho nàng, bình thường chiến sĩ thấy được Hela dũng mãnh cùng quyết. Tâm, cho nhau dò hỏi sau, cũng biết Hela cái này cái gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trở về Asgard quyết định, có cái dũng mãnh đại ca là sở hữu Asgard người tiếng lòng. Cho dù những cái đó Asgard nghị viên muốn đổi ý, cũng sẽ khiến cho rất lớn phê bình. Mọi dợ là thực coi trọng hứa hẹn, nếu đáp ứng rồi. Nhân gia cũng tỏ vẻ thành ý. Việc này liền không thể đổi ý, chiến sĩ vinh dự tương đương bọn họ sinh mệnh. Một khi có người làm ra mất danh dự sự sẽ lọt vào mọi người phỉ nhổ, hay là đợt thao tác này liền. Không tồi, nàng dùng muốn trở thành địch nhân vong linh đại quân giúp chính mình trước soát một lần danh. Vọng, cái này đàn bà quá gà tặc. Nhìn Hela ở giận soát danh vọng, Daisy liền biết chính mình lại lừa một phen tỷ lệ không lớn. Nhịn không được một trận thở dài. Nhận thức như vậy nhiều nữ nhân, Hela là duy nhất một cái không làm nàng chiếm được nhiều ít tiện nghi nữ nhân, Hela hét lớn một tiếng. Đem bầu trời đêm chi kiếm đâm vào một người nữ tính hỏa nguyên tố trung tâm bên trong, biểu tình dữ tợn, cánh tay dùng sức, lượn lờ hắc khí không ngừng đánh sâu vào ở đối phương ngọn lửa cái chắn thượng, cái này nữ tính hỏa. Nguyên tố cũng không phải là giống nhau A Miêu A Cẩu. Nàng là hỏa nguyên tố người khổng lồ sơ chờ nữ nhi, Hela. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tính hỏa nguyên tố thực lực không tầm thường. Cùng vô hạn tiếp cận thiên phụ cấp Hela đánh hơn 30 cái hiệp. Lăng là không phân ra thắng bại. Một bên Daisy đối với nữ tính hỏa nguyên tố cái ót chém một díu. Lúc này mới bị Hela bắt được sơ hở, bầu trời đêm chi kiếm đột phá trung tâm lực càn. Cũng từ nữ tính hỏa nguyên tố trong thân thể toàn bộ xuyên đi ra ngoài. Hela trong mắt tất cả đều là lệ khí. Không cần phải hắn tới. Ta cũng sẽ đi thảo phạt hắn. Chiến đấu tiến hành thật sự thuận lợi, nguyên bản sẽ mang cho Asgard tai họa ngập đầu vong linh đại quân bởi vì Hela phản bội mà toàn quân bị diệt, nhưng minh giới người chết vô cùng vô tận. Loại này quy mô đại quân còn có thể tổ chức khởi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí càng nhiều, khuyết thiếu cường giả tọa trấn. Tiếp theo Asgard còn phải xong đời, Hela phản bội là phản bội. Nhưng lúc này trở về tiếp tục đương nàng tử vong nữ thần cũng không thành vấn đề. Nhiều lắm rơi xuống một cái thay đổi thất thường thanh danh. Này đối nàng tới nói không quan hệ đau khổ, hiện giờ biến thành Asgard thực yêu cầu nàng vũ lực. Cứ việc kia mấy cái nhị hóa nghị viên ở nháy mắt ra dấu. Nhưng Frigger vẫn là kiên trì ban đầu ước định, lưu lại chúng chiến sĩ tính toán chiến trường. Daisy muốn cùng Hela đi minh giới một chuyến, nghĩ đến chính mình lẻ loi mà đi kéo thù hận. Nàng vẫn là cảm thấy có điểm có hại. Hela rõ ràng là chiếm đại tiện nghi, cố tình đại cục trưởng vì tinh tiêu chi lực còn phải đi trang. Cái này đầu to, càng nghĩ càng khó chịu. Ở tiến vào minh giới trước, nàng ngừng bước chân, ở Hela nghi hoặc trong ánh mắt. Nàng xua xua tay, đừng nóng vội, ta lại đi tìm hai cái không sợ chết giúp đỡ, này không phải hình dung từ. Cần thiết là thật không sợ chết mới được, không sợ minh giới đét hơi thở. Có thể ở minh giới tự do hoạt động, hơn nữa đặc biệt có thể trào phúng. Người tài giỏi như thế thực hy hữu, nhưng trên địa cầu anh tài hội tụ, muốn tìm vẫn là có thể tìm được Deadpool. Daisy trước tiên liền tìm tới rồi Deadpool. Thứ này tuyệt đối không chết được. Trào phúng năng lực càng là đa nguyên vũ trụ đệ nhất. Cùng với lưu hắn ở New York hù dọa tiểu bằng hữu, không bằng phế vật lợi dụng. Đi minh giới phát huy nhiệt lượng thừa, Daisy, Camilla, Deadpool vẫn như cũ không nhớ kỹ Daisy tên. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, $8,000. Mướn ngươi giúp ta làm nhiệm vụ, không được. Deadpool đại gia hiện tại rất có danh khí. Ít nhất 30,000. Deadpool nằm ở xăng thùng thượng cùng nàng vô nghĩa, có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng nói hảo giá cả. $20,000. Deadpool cùng nàng đi minh giới. Nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là làm sự. Làm ai đều được. Làm đến động tĩnh càng lớn càng tốt. Deadpool bất tử là không sai. Miệng tiện cũng là thật sự. Nhưng hắn tốc độ cùng lực công kích đều rất kém cỏi. Daisy sợ hắn mới vừa trào phúng hai câu đã bị minh giới những cái đó mạnh mẽ tồn tại ấn ở trên mặt đất kêu ba ba. Vì thế nàng đem Deadpool thoáng võ trang một chút, nàng từ nhẫn không gian chung lấy ra một phen tạo hình khoa học viễn tưởng siêu cấp súng trường, đưa cho Deadpool. Cầm, Kree nhân tam hình điện từ súng trường, ta lại cho ngươi hai cái năng lượng hộp. Này đem vũ khí cho ngươi mượn dùng, lại cho hắn một cái có thể trang ở chân bộ đẩy mạnh khí. Có thể giống Star-Lord như vậy ngắn ngủi phi hành. Động lực đủ nói bay ra địa cầu cũng chưa quan hệ, thật sự. Deadpool không nói hai lời liền phải hướng tầng khí quyển ngoại phi. Daisy thật vất vả mới đem hắn túm trở về, gần dựa như vậy một cái nhị hóa còn không bảo hiểm. Daisy liên lạc Hydra bên kia, thực mau cho nàng tìm tới một cái khác không sợ chết. Cũng không như vậy dễ dàng chết ra hỏa, Juggernaut. Ra hỏa này sẽ bị thương cũng sẽ chết, nhưng đó là chỉ vật lý thương tổn. Minh giới loại này dựa vào hoàn cảnh liên tục rớt huyết địa phương sẽ không ảnh hưởng. Juggernaut cùng Crimson Cosmos liên tiếp. Minh giới về điểm này tiểu địa phương nhưng háo không riêng hắn sinh mệnh lực, Deadpool là hoàn toàn đánh không chết. Juggernaut là có thể đánh chết, nhưng nếu là đem hắn đánh chết hiện trường sẽ nổ mạnh. Sid chắc nhưng không thích có người động hắn món đồ chơi. Uukansu vị này ma thần có điểm giống tiên hiệp văn trung vực ngoại thiên ma. Nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành giữa cái loại này. Cường lực chỉ số có thể tưởng tượng. Tới rồi nhất định trình tự người đều không muốn chọc hắn. Mà giống nhau tạp binh còn đánh không lại Juggernaut, $1,000. Juggernaut vươn một con bàn tay to. Ít nhất 5,000. 2,000. Ít nhất 4,000. Thành giao. Juggernaut không cần vũ khí. Thân thể hắn chính là vũ khí. Daisy đã nhìn đến minh giới những cái đó xương cốt cây gậy bị cường lực nghiền áp sau thảm. Chạc, việc này nàng thích xem. Hơn phân nửa phía sau màn Sid chắc cũng thích mang theo một cao một thấp. Hai vị số tiền lớn thuê tới dũng sĩ. Daisy lại về tới Hela bên người. Hết chương.